Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 tranh diễm. Bất ân cảm xúc bị hắn ôn nhu bao dung ánh mắt dần dần xua tan. Có chút hoảng hốt nhìn hắn, trong mắt thình lình xảy ra như vậy dày đặc thương tiếc. Nàng chậm rãi cúi đầu. Đỏ ửng biến nhiễm một khuôn mặt chiếu vào bên cạnh người trong gương. Đẹp như ánh bình minh. Thiệu tổng, ngài dày. Bên cạnh một đạo cung kính mà điềm mỹ giọng nữ đánh vỡ trong không khí lưu động lưu. Luyến nhu tình, thiệu chính trạch xoay người tiếp nhận giày hộp. Ý bảo tính gật gật đầu. Thân hình yểu điệu nhân viên nữ khom người thối lui đến một bên. Trường Vũ tập đoàn Kỳ Hạ đứng đầu phục sức nhãn hiệu. Trang phục giày mũ mỗi một khoản đều là từ khách hàng chỉ định thiết kế sư chuyên môn định chế. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Giờ phút này tự y nhân trên người ăn mặc sườn xám tên là ám hương di động. Nhu bạch màu lót, xứng lấy màu bạc hoa mai ám văn. Dưới ánh nắng cùng ánh đèn hạ. Sẽ có liễm diễm quang hoa lưu chuyển mà ra. Tuy rằng trầm tĩnh như ngọc, lại cũng kinh diễm tuyệt luân. Từ thiết kế, cắt, thêu thùa, thậm chí trên vạt áo một loạt hoa mai nút bọc, đều là từ danh chấn kinh thành Trương lão tiên sinh chuyên môn chế tác. Trương gia từ dân quốc lúc đầu bắt đầu chuyên môn làm sườn xám, tay nghề truyền tới hiện tại ít nói cũng có 100 năm. Đừng nói giống nhau tai to mặt lớn minh tinh, liền tính xã hội thượng lưu quan to hiển quý. Điều này đây được đến Trương lão tiên sinh một kiện thủ công chế y vi vinh. Từ 60 tuổi rời khỏi Trường Vũ tập đoàn, khi cách 5 năm, này vẫn là lần đầu tiên có người có thể từ Trương lão tiên sinh nơi đó được đến một kiện trang phục. Làm Trường Vũ tập đoàn tố chất tối cao, khẩu phong nhất khẩn ưu tú nhân viên cửa hàng. Dù cho biết không nên nghe lén nhìn lén, trong lòng cảm khái vạn ngàn nhân viên cửa hàng vẫn là vô pháp thu hồi chính mình tầm mắt. Hơn 20 tuổi tuổi tác, nàng tự nhiên biết giờ phút này ăn mặc kia một kiện sườn xám tuổi trẻ nữ hay là gần đây giới giải. Chí đăng lúc hồng tân tấn nữ tinh từ y nhân, đồng thời cũng biết kia một kiện ám hương di động giá trị liên thành. Riêng là Trương lão tiên sinh danh hào, nguyên bản đã tính có thị trường nhưng vô giá, nhưng càng làm cho nàng cảm khái. Vẫn là vừa mới từ nàng trong tay tiếp nhận giày nam nhân kia. Thanh tuấn tự phụ càng hơn bọn họ Trường Vũ tập đoàn đại công tử Cận Duẫn Hạo. Thiệu chính trạch trước kia ngẫu nhiên lại đây, nhưng cho tới bây giờ đều là tích tự như kim, thần sắc đạm mạc. Quan trọng nhất, vị này tại ngoại giới trong truyền thuyết luôn luôn cao cao tại thượng truyền thông tổng tài chưa bao giờ từng mang nữ nhân lại đây. Từ y nhân là đệ nhất vị. Nhớ tới trên mạng những cái đó về hai người thân phận công bố lúc sau ngôn luận, những cái đó ồn ào náo động trần thượng ở bên nhau tiếng hô, nhân viên nữ trong lúc nhất thời cảm thấy quần chúng đôi mắt quả thật là sáng như tuyết, sáng như tuyết. Ngồi lại đây, giúp ngươi thử xem giày. Nam nhân nói lời nói tiếng nói mang theo nàng khó có thể hình dung ôn nhu, thấp nhu. Ở trước gương quan sát vài cái quần áo nữ hài ngẩng mặt hướng tới hắn lộ ra một cái mềm mại tươi cười, nhấp môi ngồi xuống một bên mềm ghế phía trên. Nhân viên nữ thần sắc sửng sốt, đại não chung trống rỗng. Tại đây một khắc, ánh mắt hoàn toàn chú lưu tại hai người trên người, rốt cuộc vô pháp rời đi. Cái kia luôn luôn liền tươi cười cùng ngôn ngữ đều tiếc rẻ lạnh lùng nam nhân, nửa ngồi xổm xuống thân đi, động tác mềm nhẹ bỏ đi nữ hài dày. Rồi sau đó, đôi mắt ôn nhu cầm lấy đồng dạng giá trị liên thành giày cao gót, nhẹ nhàng mà chồng lên nàng tiểu xảo trắng nọn một chân thượng. Qua lại động hai hạ, vẻ mặt điều tra nói, thích hợp sao? Định chế quần áo cùng giày thời điểm, rõ ràng đã đem sở hữu kích cỡ đều báo cho. Giờ khắc này, hắn ngữ khí lại vẫn là mang theo như vậy thử. Tựa hồ, trước mắt này nữ hài một đinh điểm không thoải mái đều sẽ làm hắn thương tiếc đau lòng. Ân nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn nửa ngồi xổm trước người nam nhân. Từ y nhân cũng là có chút khó có thể hoàn hồn. Giờ khắc này, nàng thật sự tựa như chuyện cổ tích cô bé lọ lem. Tròng lên một đôi thủy tinh dày, gặp trong cuộc đời vương tử. Nhìn nàng cười một chút, lặp lại vừa rồi động tác đem mặt khác một đôi giày đồng dạng thế nàng thay. Đứng lên nhân tiện đem nàng cả người từ mềm ghế thượng nâng lên lên. Tiểu chính trạch, thanh âm thấp nhu đạo, qua lại đi hai bước thử một chút, có thể hay không có chỗ nào không thoải mái. 7cm cao dày, không thấm nước đài cùng góc giày xinh đẹp cùng loại với trong suốt nhan sắc. Giày mặt là đồng dạng điểm xuyết tiểu toái toản màu bạc. Tinh tế một cây dây lưng hoàn nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Tròng lên trên chân lại là nói không nên lời thoải mái. Thật xinh đẹp dày, cúi đầu chính mình tả hữu quan sát hay hạ. Từ y nhân cũng là chưa bao giờ từng gặp qua như vậy chính mình. Hàm xúc một loại hàm mà không lộ sáng giỏi. Ngẩng đầu lên lại nhìn về phía gần ngay trước mắt Thiệu Chính Trạch. Mi mắt cong cong như trăng non, nghi hoặc mở miệng nói, ngươi hôm nay có cái gì yến hội sao? Yêu cầu như vậy trang điểm ta. Nhìn nàng cười mà không nói. Một cái khác nhân viên cửa hàng đem trước đó chuẩn bị tốt áo choàng đưa tới. Mềm nhẹ tuyết trắng lông mềm liêu, gãi đúng chỗ ngứa bao vây lấy nàng trần trụi oánh bạch đầu vai. Ánh đèn hạ tiểu nhân nhi, giống như là đột nhiên rơi vào thế gian tuyết sơn tinh linh. Thanh thuần linh động, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Siêu phàm thoát tục khí chất làm thấy nàng mỗi người đều đến ngừng thở. Sợ trước mắt nàng bất quá là trong lòng tốt đẹp ảo giác. Ôm lấy nàng từ hai cái nhân viên cửa hàng vô cùng cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt rời đi. Tiểu chính trạch một đường đôi mắt mỉm cười, lại là trước sau chưa từng hướng nàng lộ ra chỉ tự phiến ngữ. Thẳng đến, thượng trang làm xong kiểu tóc, một thân thẳng tây trang thượng quan diệp xuất hiện ở hai người trước mặt. Như cũ là xuân phong quất vào mặt tươi cười, định bạt anh tuấn bề ngoài, bởi vì tai nạn xe cộ cạo rớt đầu tóc cũng đã đều trường hảo. Từ y nhân mẫn cảm ngửi được, thượng quan diệp trên người nhiều chút nam sĩ nước hoa hương vị. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng thượng một tầng trang điểm nhẹ, cả người tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Đây là, từ y nhân không hiểu ra sao, tiểu chính trạch khóe môi hơi cong, tươi cười nhàn nhạt, cúi người tiến đến nàng bên tai. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thấp nhu tiếng nói chậm rãi nói. Chúc mừng ngươi, đạt được Kim Phượng Hoàng tốt nhất nữ chính giải thưởng đề danh. Ở từ y nhân có chút hoảng hốt, trong ánh mắt một lần nữa đứng thẳng thân mình. Hắn nhìn về phía thượng quan diệp ánh mắt nghiêm trang, ngữ khí trầm thấp giao phó nói. Người kia lần đầu tiên tham gia loại này hoạt động, hảo hảo chiếu cố nàng. Phút cuối cùng, ngữ khí một đốn, lại thêm một câu, cảm ơn, có lẽ là ngoài ý muốn luôn luôn không giả sắc thái mặt lạnh thủ trưởng cũng sẽ có cầu đến. Hắn trước mặt như vậy một lần, thượng quan diệp sừng sốt một chút, đối thượng nam nhân nghiêm trang khuôn mặt, trong lòng lại là đột nhiên sinh ra một loại bị ủy lấy trọng trách áp lực cảm. Gật gật đầu, đồng dạng vẻ mặt trịnh trọng nói, ta sẽ, yên tâm ân y, bị vừa rồi hắn tiến đến bên tai một câu chấn động, cảm xúc kích động. Từ y nhân lúc này mới phản ứng lại đây, ấn nhật tử, hôm nay hẳn là đại chúng điện ảnh Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải. Các loại giải thưởng đề danh kỳ thật trước đó vài ngày đã ở trên mạng công bố. Tốt nhất nữ chính kia một lan có nàng. Nhưng khi đó ảm đạm thần thương lúc sau. Chuyện này nàng không có ở bất luận cái gì thời điểm nhắc tới quá. Rốt cuộc, Lưu Lạ Lướt đã hôn mê với Khánh Núi Non Viên. Bao năm qua liên hoan phim, càng là chưa bao giờ nghe nói qua. Giám khảo nhóm sẽ đem cái nào giải thưởng ban phát cấp đã không ở nhân thế người. Dù cho đó là từ trước tiếc nuối, nhưng hiện tại nàng cũng là đã chậm rãi bình thường trở lại. Không có bất luận cái gì tác phẩm bước lên như vậy, trường hợp danh không chính ngôn không thuận, đúng là do dự hết sức. Thượng quan Diệp khẽ cười một tiếng nói, Tống Dục chụp tân phiến ở nơi khác không thể phân thân. Bạc Hà trà thơm người phát ngôn liền thừa ngươi một cái. Tốt xấu có cùng nhau đóng phim giao tình ở. Yên tâm đi theo ta thì tốt rồi. Nghe hắn giọng nói rơi xuống đất. Từ y nhân thế mới biết. Chính mình này đây tài trợ nhà máy hiệu buôn chỉ định mời khách quý thân phận tham dự. Chỉ là không biết. Chuyện này Thiệu Chính Trạch sắm vai như thế nào một cái nhân vật. Đi thôi, trong mắt mang theo ân ủi cùng cổ vũ. Thiệu Chính Trạch duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Trong lòng cảm xúc kích động. Đi theo Thượng quan Diệp dọc theo đường đi xe. Vừa quay đầu lại, hắn vẫn là đứng ở tại chỗ mỉm cười xem nàng. Từ y nhân trong lúc nhất thời hốc mắt chua xót. Bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Chính Trạch cảm giác được nàng ở dùng ánh mắt nói lời cảm tạ. Trong lòng kia một mặt tiếc nuối càng thêm dày đặc. Như vậy trường hợp, lấy thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng bồi nàng đi bước trên thảm đỏ. Nhưng lại như thế nào có thể không biết nàng trong lòng vẫn luôn cất giấu như vậy khát vọng. Mặc dù cảnh còn người mất, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ nàng. Vì qua đi hoa thượng viên mãn câu điểm mà ni Kim Phượng Hoàng giải thưởng tổng cộng chia làm tốt nhất phim nhựa, ưu tú chuyện xưa thưởng, tốt nhất biên kịch, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ vai phụ cùng với tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng 9 đại hạng. Mỗi năm cử hành một lần bình chọn hoạt động. Ở phía trước hai đợt cả nước người xem bình chọn lúc sau. Cuối cùng nhập vây tốt nhất phim nhựa chỉ có 5 bộ. Mà mỗi một cái thi đơn thưởng đề danh cũng chỉ có 5 tên. Hứa Khanh tác phẩm luôn luôn là chế tác hoàn mỹ. Khảo chứng khắc nghiệt, rất có lịch sử cả mờ ni bởi vì chọn lựa làm người ngã phá mắt kính hai gã diễn viên. Hán cung ngay từ đầu cũng là kiếm đủ đề tài, lại sau lại theo nàng ngoài ý muốn tử vong, càng là đem điện ảnh chú ý độ đẩy hướng một cái sao. Tiếp cận 1 tỷ phòng bán vé đã tiêu chí này một bộ lịch sử tảng lớn thành công. Phim nhựa tự nhiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người đề danh tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất nam chính cùng với tốt nhất nữ chính tứ đại giải thưởng. Thượng quan Diệp năm trước tác phẩm là một bộ tân duệ đạo diễn gia đình luân lý kịch. Cũng không có ở đại màn huỳnh quang thượng lộ mặt. Cũng đồng dạng này đây tài trợ thương gia chỉ định mời khách quý thân phận tham dự. Không thể không nói, Thiệu Chính Trạch thật sự là vì nàng thiết tưởng thập phần chu đáo. Xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ phía trước. Từ y nhân sắc mặt trở nên trắng, nằm ở bên nhau hai tay đều là có chút cứng đờ đỏ lên, cho rằng nàng là khẩn trương. Thượng quan Diệp cười khẽ ân ủi nói, một hồi nện bước cùng ta bảo trì không sai biệt lắm liền hảo, cũng không cần quá để ý. Năm nay coi như trước tới luyện tập bão cuồng phong, chờ sang năm thanh mai trúc mã đề danh, cũng liền có chút kinh nghiệm mà ni. Hít sâu một chút, từ y nhân hướng về phía vẻ mặt quan tâm, Thượng quan Diệp khẽ gật đầu. Người sau đã là đẩy ra cửa xe hạ đi. Một bàn tay chống xe đỉnh, mỉm cười đem nàng tiếp ra tới. Thượng quan Diệp tự nhiên là trước sau như một ôn hòa thân sĩ. Sớm chờ đợi phóng viên tự nhiên là mắt sắc phát hiện này một đôi cực kỳ đoạt mắt tuấn nam mỹ nhân. Đãi phản ứng lại đây, chỉ còn một trận hết đợt này đến đợt khác ấn mau môn thanh âm ni tuy nói thanh mai trúc mã. Không có khả năng ở năm nay nhập vây, nhưng hôm nay hai vị này đúng là nhân khí bạo liều. Đề tài chỉ số một đường tiêu thăng, vô luận viết cái gì kiếm còn không phải cái điểm đánh lược. Kéo ta, mỉm cười liền hảo, thượng quan Diệp nhẹ nhàng mà ngữ khí dừng ở bên tai. Từ y nhân đã là hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái. Một bàn tay kéo hắn cánh tay. Nam nhân ôn hòa như xuân phong hơi thở làm người thập phần thoải mái mà thả lỏng. Một thân cao cấp định chế thâm sắc tây trang phụ trợ hắn càng thêm cao lớn đĩnh bạt. Khí vũ hiên ngang, dù cho xuyên bảy cm dày, đứng ở hắn bên cạnh nữ hài lại như cũ là tiểu xảo quyên tú. Mềm mại tươi cười nở rộ ở khóe môi. Nàng mi mắt cong cong bộ dáng hết sức động lòng người. Cắt may hợp màu trắng ngà sườn xám phác họa ra tốt đẹp lạ lướt đường cong. Tháng tư ấm áp dương quang hạ, kia mặt trên tựa hồ có ẩn ẩn hoa chi ám văn. Rõ ràng nhan sắc mộc mạc, lại cố tình mang theo một loại làm người vô pháp rời đi tầm mắt lưu chuyển quang hoa. Đi lại gian, tinh tế trắng nọn cẳng chân xây dựng ra mê người dịu dàng phong vận. Màu bạc nạm toản tế mang giày cao gót vững vàng chống đỡ. Nàng nhìn tựa như chuyện cổ tích cao quý lại thuần tịnh tiểu công chúa. Như vậy tuyết trắng lông mềm áo choàng khóa lại đầu vai. Lộ ra đều đặn tốt đẹp thon dài cổ cùng củ sen giống nhau trắng nọn cánh tay tới. Hóa trang điểm nhẹ khuôn mặt càng là 360 độ vô góc chết. Trong sáng không rảnh, mềm mại chung tóc dài ở sau đầu làm cố định tạo hình. Nghiêng nghiêng một con tua ngọc châm búi đi vào. Cả người thật giống như trong lịch sử những cái đó trầm tĩnh như cổ ngọc phong nhã nữ tử. Là một cái tài trợ nhà máy hiệu buôn mời khách quý. Nàng trang điểm cũng không giọng khách át giọng chủ. Nhan sắc cùng sườn xám hơi bảo thủ kiểu dáng tới nói, thật là có chút quá mức thuần tịnh mạch văn. Nhưng phàm là ánh mắt dừng ở trên người nàng mỗi người rồi lại đều sẽ kinh ngạc cảm thán. Một cái 23 tuổi tân tấn nghệ sĩ giờ khắc này sở nở rộ ra tới quang mang. Mê người, nhu hòa, ân tĩnh. Hơn nữa ít vị sâu xa, trầm liệm nét đẹp nội tâm ni thật giống như một bò tốt nhất nữ nhi rượu. Yêu cầu tĩnh hạ tâm tới, tinh tế đi phẩm, chậm rãi cân nhắc, bị nàng kéo thượng quan Diệp tự nhiên cũng là chú ý tới giờ khắc này nàng chậm rãi bày ra ra tới. Hoàn mỹ dáng vẻ, trong lòng nguyên bản lo lắng chậm rãi lui xuống. Hắn cho rằng nàng sẽ khẩn trương, chân tay luống cuống, thậm chí đã làm tốt nàng bước chân không xong, tùy thời té ngã chuẩn bị tâm lý. Nhưng dư quang nàng tú đỉnh sống lưng như mưa sau thanh trúc giống nhau tản ra ngạo nghệ sinh cơ. Khóe môi như vậy mềm mại tươi cười lại là làm người đánh tâm nhãn nguyện ý đi giữ gìn trìu mến. Dọc theo đường đi chung quanh mau môn chớp động thanh âm trên cơ bản không có đình quá. Mà nàng, từ dẫm thượng thảm đỏ, dưới chân một bước cũng không có làm lỗi. Thượng quan Diệp không tự giác cúi đầu mỉm cười. Hai người phía sau lại là có thở nhẹ cùng ồn ào náo động thanh. Hán cung đoàn phim tới rồi, bởi vì lưu là lướt vắng họp. Đoàn phim tới Hứa Khanh đạo diễn, Từ Nghiêu, Diệp Lam cùng với làm phim tổ hai cái phó đạo diễn cộng 5 người. Giống như ước hảo dường như, 5 người đều là một thân đoan chính màu đen. Bốn cái nam nhân là kinh điển khoản thẳng tây trang. Diệp Lam là một bộ lộ vai màu đen lễ phục váy. Bên cạnh bốn cái nam nhân, Diệp Lam duyên dáng yêu kiều ở bên trong. Màu đen lễ phục váy làn váy rất dài, kéo ở thảm đỏ phía trên. Bị vây quanh nàng lại giống như một vị tuần tra công chúa giống nhau. Thần sắc kiêu ngạo, tươi cười lại ôn hòa. Không hề có bởi vì tốt nhất nữ vai phụ bị thua mà thương cảm mà ni hán cung đoàn phim mặt sau. Đi theo chính là hoàn hồn hương đoàn phim. Làm quốc nội phòng bán vé giống nhau kinh tủng trinh thám phiến. Hoàn hồn hương ở chuyên nghiệp nhân sĩ trong miệng đánh giá giống nhau. Lần này đề danh tốt nhất nữ chính đúng là năm nay nhân khí siêu vượng Thẩm Vi. Trừ lần đó ra, hoàn hồn hương cũng đề danh hạng nhất tốt nhất nhiếp ảnh. Bất đồng với phía trước hán cung đoàn phim điệu thấp, hoàn hồn hương chỉ tới hai người. Lại là dựa vào Thẩm Vi sáng tạo khác người trang điểm nháy mắt bắt được truyền thông màn ảnh. Rốt cuộc, làm đương hồng tiểu hoa đán, Thẩm Vi là lần đầu tiên như thế đại chừng mực tú xảy ra chuyện nghiệp tuyến. Màu đỏ lễ phục váy dài cũng là có so Diệp Lam chỉ có hơn chứ không kém to rộng làn váy. Bên hông nếp uốn thiết kế như cũ là mang theo chút thanh xuân tiếu lệ. Nhưng từ phần eo hướng lên trên lại có vẻ cực kỳ căng chặt. Đầy đặn tròn trịa hình dạng cơ hồ muốn từ trong quần áo nhảy ra tới giống nhau. Sự nghiệp tuyến trực tiếp tệ thành lại tế lại thâm một cái. Mặt sau thâm vê lại tú ra một tảng lớn ngọc trạch mỹ bối. Có chút nam phóng viên riêng là nhìn liền phải khí huyết nghịch lưu. Đôi mắt mỉm cười. Thần thái phi dương, giờ phút này Thẩm Vi tựa hồ đúng là đi ở thảm đỏ thượng kia một con kim phượng hoàng. Đang ở nghênh đón nàng nhân sinh cái thứ nhất ảnh hậu vòng nguyệt quế. Đối chính mình ở người xem chung, nhân khí luôn luôn cực kỳ tự tin. Hoàn hồn hương nữ chính thuận lợi, đề danh tựa hồ cũng chính biểu thị sắp đã đến hết thảy. Chỉ tiếc. Đang ở nàng hưởng thụ bên tai liên tiếp không ngừng mau môn ấn động thanh âm thời điểm. Một cái phóng viên một tiếng khó có thể ức chế thiên nột. Truyền tới bên tai, nàng phía sau cách đó không xa. Trang dung lạnh diễm đường vận khí thế 10 phần xuống xe. Màu đen câu hoa thấu thị trang. Phía dưới rõ ràng có thể thấy được nội sấn cùng loại so với cơ ni giống nhau che lấp bộ vị mấu chốt. Phòng đi quang, nhưng xuyên thấu qua kia có chút ít còn hơn không khinh bạc khắc ti. Ngạo nghệ đứng thẳng ngực hình nhìn không sót gì. Từ phần eo đi xuống trôi chảy đường cong rõ ràng có thể thấy được. Nàng mỗi một tấc da thịt đều ở da bên ngoài tản ra gợi cảm mị hoặc cước số. Lại cố tình, cố ý xử lý quá phi chọn trường mi cùng 10 phần lạnh diễm hồng môi. Lại cho nàng thêm vài phần không dung xâm phạm nữ vương uy nghi. Thế cho nên, bên cạnh mấy cái cùng nhau tới đoàn phim đạo diễn cùng diễn viên ảm đạm thất sắc. Nữ vương bức người khí thế lấy nàng địa điểm vì tâm. Nàng cùng Thẩm Vi chi gian khoảng cách vì bán kính. Phóng xạ toàn bộ vòng tròn phạm vi. Người chủ trì thanh âm xa xa lan truyền. Truyền thông các phóng viên phía sau tiếp trước chụp ảnh. Sợ bỏ qua này chuẩn bị lên đầu đề kinh điển tạo hình. Thảm đỏ thượng lại là đột nhiên đã xảy ra càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Thẩm Vi màu đỏ thấp ngực váy dài đột nhiên phát ra một tiếng vải dệt tan vỡ thanh âm. Rồi sau đó, truyền thông phóng viên hoàn toàn như điên rồi giống nhau mãnh liệt tiến đến. Đã đi mau xong thảm đỏ từ y nhân vừa quay đầu lại. Thẩm Vi vẻ mặt dại ra đứng ở tại chỗ. Vừa rồi kiêu ngạo tự đắc hết thảy không thấy. Nàng màu đỏ rực váy dài, ngực sườn vải dệt nứt toạc, lễ phục theo eo tuyến trượt xuống, rối ren gian ngực dán rơi xuống trên mặt đất, mà nàng chật vật gắt gao dẫn theo váy, đôi tay ôm quyền che lấp trước người, nhìn không sót gì tú lệ phong cảnh. Nước mắt đã là mãnh liệt mà ra, hoàn toàn hỏng mất. Người chủ trì ngừng nói chuyện, các phóng viên điên rồi giống nhau vây quanh. Từ y nhân sững sờ ở tại chỗ, mà thảm đỏ thượng những người khác, bàng quan, thậm chí như Đường Vận, thần thái phi dương trong mắt xẹt qua bay nhanh một mạt châm chọc ý cười. Thượng quan Diệp có chút không đành lòng khẽ thở dài một tiếng. Ở mãn chàng yên tĩnh bên trong, toàn thế giới đều ở nhìn chăm chú vào Thẩm Vi giờ khắc này chật vật vô thố. Ngay cả bên người nàng theo tới hoàn hồn hương nhiếp ảnh ra, cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn ở nàng trước người run rẩy một mảnh tuyết trắng phát ngốc. Trường hợp suýt nữa mất đi khống chế, vì chụp đến đại đặc tả phóng viên thiếu chút nữa nhào vào Ân Toàn Tuyến. Đi ở nàng phía trước hán cung đoàn phim lại là đột nhiên đi ra một người cao gầy mà anh tuấn nam nhân, mặt vô biểu tình, môi mỏng hơi nhấp tiến lên. Từ Nghiêu trầm mặc bỏ đi chính mình tây trang áo khoác, khoác ở trên người nàng. Thẩm Vi đầy mặt nước mắt ngẩng đầu, trước mặt Từ Nghiêu đôi mắt đế một mảnh yên lặng, không có thèm nhỏ dãi, không có châm chọc, không có trào phúng, thậm chí không có ân ủi. Chính là giờ khắc này, Từ Nghiêu trầm mặc đến không chứa chút nào cảm xúc, một đôi con ngươi lại là vĩnh viễn khắc tiến nàng trong óc bên trong. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu dệt hoa trên gấm người, chính là đưa tan ngày tuyết lại thật sự quá ít quá ít. 3 năm đi đến giới giải trí đương hồng đệ nhất hoa đán vị trí, nàng tự cho là phong cảnh tới rồi nhất đỉnh, lại là một sớm băng phá. Người vây xem trăm ngàn người, không một viện thủ. Nếu không phải Từ Nghiêu, giờ phút này nàng thậm chí không có đi hạ thảm đỏ dũng khí. Này chật vật mà bất kham một màn thế tất sẽ bị chung quanh sở hữu phóng viên trung thực ký lục xuống dưới. Riêng là tưởng tượng một chút theo nhau mà đến trào phúng cùng châm chọc, nàng liền phải hít thở không thông, vô pháp hô hấp. Nhưng như vậy một cái trầm mặc cởi quần áo cho nàng ấm áp động tác lại là cứu lại một cái nữ hài sở hữu tự tôn. Mặc dù kia tự tôn giờ phút này đã có chút tàn phá bất kha môn sơ theo Từ Nghiêu đi trở về đi động tác. Thẩm Vi lưu tại chỗ, nhân viên công tác qua đi giúp nàng liên hệ người giải quyết trạng huống. Thảm đỏ thượng chậm rãi khôi phục bình thường, xoay người đi rồi cuối cùng vài bước, Từ y nhân khóe môi lại là không tự chủ được lộ ra một cái mỉm cười tới. Đơn giản là kia một khắc, nàng thấy được mặt khác một mặt Từ Nghiêu, hợp tác nửa năm nhiều rất có ăn ý đồng bọn, nàng vẫn luôn đều biết, nàng không có nhìn lầm hắn, mặt ngoài lại băng trầm mặc. Ngoan cố không biết biến báo, nhưng trên thực tế, cái kia anh tuấn thanh niên có sạch sẽ mà ấm áp tâm linh. Hiện trường mọi người càng sẽ không nghĩ đến, đơn giản là như vậy một cái trầm mặc cởi quần áo, để quần áo đơn giản động tác, lại là vì Từ Nghiêu tích lũy trong đời hắn đệ nhất bát phen trung thành. Rõ ràng là chật vật buồn cười màn ảnh. Rõ ràng là vì lên đầu đề, kiếm trong mắt chuyên môn thay đổi phong cách tuyển như vậy bại lộ váy áo. Thậm chí, ở hiểu biết nội tình người trong mắt, Thẩm Vi cái loại này trong ngoài không đồng nhất dối trá tính tình. Như vậy trò hề thật sự là gieo gió gặt bão, nhưng vô luận như thế nào, một màn này vẫn là đủ để cảm động rất nhiều người. Những cái đó đã từng ở chật vật bất kham thời điểm xuất hiện quá thiếu niên, những cái đó ở thất ý là lúc tụ tập đến bên người bằng hữu, Những cái đó ở đau xót là lúc bồi ngươi yên lặng nhịn qua thân nhân. Chỉ cần bởi vì kia trong nháy mắt tương tự cảm xúc mà động dung. Cái kia đĩnh bạt mà trầm mặc nam nhân liền sẽ đạt được người xem trước tiên nhận đồng. Trải qua một màn này, nhạc đệm, thảm đỏ tú cũng từng bước tiến vào kết thúc. Như ở trong mộng mới tỉnh, các phóng viên chụp đủ ảnh chụp, vội vàng xem xét hình ảnh. Vừa rồi trường hợp quá mức hỗn loạn, các phóng viên chụp đến ảnh chụp khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, một mảnh sao động bên trong. Nhập vây diễn viên cùng đoàn phim trên cơ bản vào trao giải thính vào chỗ. Chủ trì lễ trao giải chính là năm trước Kim Gà ảnh đế Trịnh Thu cùng Hoa Hạ Đài Tân Duyệt chủ trì. Thôi Uyển, thâm niên diễn viên đảm nhiệm người chủ trì đã càng thêm trở thành liên hoan phim một loại xu thế. Thành thục mà ổn trọng, Trịnh Thu luôn luôn cũng là rất có người xem duyên. Hắn bên cạnh hơn 30 tuổi Thôi Uyển vi hậu khởi chi tú. Diện mạo chỉ có thể tính đoan chính hào phóng. Tề nhĩ tóc ngắn lưu loát mà nghịch ngợp. Chủ trì phong cách lớn mật hoạt bát. Ở tuổi trẻ người xem bên trong cũng coi như rất có thị trường. Hai người đối thảm đỏ thượng phát sinh một màn tự nhiên là rõ ràng. Vừa lúc, bởi vì hữu nghị khách mời Tiêu Dao Kiếm bên trong Hoàng Đế, Trịnh Thu cùng Thẩm Vi, Từ Y Nhân đều là cũ thức. Giới nghệ sĩ ngốc thời gian lâu rồi, sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trịnh Thu ở đoàn phim khi cùng một chúng tuổi trẻ nghệ sĩ luôn luôn bảo trì chút khách sáo khoảng. Trừ bỏ làm hắn rất là thưởng thức Từ Y Nhân, cùng Tiêu Dao Kiếm đoàn phim mặt khác tiểu bối quan hệ đều là hời hợt. Ánh mắt ở dưới đài cùng Thượng Quan Diệp cùng nhau ân vị ở khách quý tịch Từ Y Nhân trên người ngắn. Ngủi dừng lại, Trịnh Thu cười mở miệng nói. Chào mọi người, hôm nay lễ trao giải từ ta cùng bên người Thôi tiểu thư cùng nhau vì đại gia chủ trì. Như vậy một vị tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ chủ trì làm cộng sự. Hy vọng đại gia một hồi không cần buồn xỉn. Có thể dùng dư quang tới thưởng thức ta. Tiểu Thôi miễn cưỡng coi như hơi có tư sắc. Trịnh lão sư lại là thâm niên soái ca. Người xem đôi mắt là sáng như tuyết. Làm ơn lão sư một hồi không cần khí chàng toàn bộ khai hỏa. Tiểu trong suốt chắc chắn vô cùng cảm kích, cười ôm quyền đậu thú một câu. Dưới đài mọi người cầm lòng không đậu lộ ra mỉm cười. Mở màn khách quý biểu diễn qua đi, trực tiếp tiến vào vòng thứ nhất tốt nhất phim nhựa cuộc đua. Nếu là ta có thể tuổi trẻ thượng 10 tuổi, nhất định ái thảm anh tuấn quả cảm Hán Vũ Đế. Đặc cảnh truy tung bên trong bạo phá hiệu quả tương đương rất thật. Cũng khó trách nhân khí chỉ số như thế chi cao. Anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục thử lần nào cũng linh. Mỹ nhân hương phòng bán vé cũng là tương đương không tồi đâu. Ngoặc kép, 5 bộ tốt nhất phim nhựa đề danh ở hai người ngươi tới ta đi xuyến từ Trung qua một lần. Từ Y Nhân không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa Hán Cung đoàn phim thượng. Không hề có đã chịu vừa rồi Thẩm Vi sự tình ảnh hưởng. Chỉ mặc một cái thiền sắc áo sơ mi từ nghiêu ngồi ở trong vòng một chúng tuấn nam mỹ nhân bên trong. Trầm mặc mà hơi mang lạnh băng anh tuấn khuôn mặt thượng liền cùng thường lui tới giống nhau biểu. Tình thiếu thiếu. Tựa hồ vừa rồi Thôi Uyển không chút nào che giấu tán thưởng cũng không thể làm hắn cảm xúc khởi chút. Nào gợn sóng, hơn 20 tuổi tuổi tác tới nói, hắn tính tình thực sự quá ổn quá phai nhạt chút. Cùng hắn láng giềng gần chính là Hán Cung đạo diễn Hứa Khanh. Lão nhân cũng đứng đắn đắn xuyên màu đen tây trang. Khuôn mặt tít khi nói cười. Cụ kỹ đoan chính bộ dáng tựa như một vị thượng tuổi cổ giả. Từ khởi động máy quay chụp đến đóng máy, Nàng cùng Từ Nghiêu không biết bị răn dạy bao nhiêu lần mới có thể làm hắn ở cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Nghĩ đến vị nào cùng hắn tính cách hiệu quả như nhau, phim truyền hình Vương Bài Dư Minh. Từ Y Nhân nhịn không được toát ra một cái nhợt nhạt mang theo chút hoài niệm, phiền muộn ý cười tới, lời nói ngoài lề cảm tạ Sở Hữu nhắn lại quan tâm A Cẩm Thân Thân cùng đánh thưởng. Thân Thân nhóm, cảm tạ moa moa, làm tử trạch hình cô lương một quả. A Cẩm thân thể tố chất không tốt lắm, bệnh một lần đều là lặp lại lăn lộn đã lâu, cho nên thỉnh Thân Thân nhóm thứ lỗi một chút. A Cẩm đổi mới kỳ thật không tính thiếu, thượng giá về sau cơ bản đều ở 1 vạn trở lên. Có thân nói đến canh hai vấn đề, A Cẩm không thể bảo đảm mỗi ngày 2 càng giống nhau, buổi sáng có 1 vạn liền sẽ không lại canh hai. Lỏa bôn về sau cơ bản đều là dùng toàn bộ thời gian tới gõ chữ. Trong sinh hoạt rất nhiều sự tình cũng bởi vậy không kỳ hạn đẩy sau. Hết hạn kết thúc, A Cẩm có thể bảo đảm không ngừng càng, nhưng là có đôi khi có lẽ không đến 1 vạn. Còn thỉnh các bạn thông cảm, mình hôm nay còn muốn đi quải châm. Nếu còn có canh hai nói cũng sẽ vãn. Các bạn có thể ở 7 giờ đi lên xem một chút. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam 13.771.467.212. Sinh thế lưu năm, dê linh am, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Hết chương.